cắm điện là được rồi, anh còn làm ô nhiễm môi trường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net